Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, đệ 1397 chương Thiên Chân cùng Xuẩn. Lê Thiếu Vân một mở miệng, Cảnh Vân chiêu kinh chứ, tức khắc trợn to mắt nhìn hắn, nói, ngươi biết, Lê Bá Mẫu thực sự có nhược điểm. Phía trước những lời này đó cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Rốt cuộc kia Uông Nhu thuần cách làm thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Đến nỗi kia Diệp Sơ, nhìn như lương thiện, nhưng mỗi khi nhìn nàng khi để lộ ra cái loại này địch ý làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Chỉ là lại không nghĩ rằng chính mình tùy ý lời nói thế nhưng là thật sự. Này Uông Nhu thuần tuy rằng đối nhi tử không phải thực quan tâm, nhưng nhìn cũng chỉ là cái yếu đuối vô năng mà lại có chút lòng tham nữ nhân thôi. Nói nàng trong tay có nhược điểm bị Diệp Sơ bắt lấy, nhưng thật ra làm nàng có chút giật mình. Gần nhất kiểm toán thời điểm ta phát hiện mẫu thân hoa đi ra ngoài tiền có vài nét bút không rõ lắm. Bởi vậy biết được nàng có cái thanh mai trúc mã bằng hữu, liền ở Lê gia làm người làm vườn. Bất quá đảo cũng không phát hiện bọn họ có mặt khác quá giới quan hệ. Nguyên bản ta chuẩn bị trong lén lút đem người xử lý, nhưng còn tìm đến thích hợp lấy cớ. Lê Thiếu Vân nói, nếu không tìm cái chính đại quang minh lấy cớ, chuyện này thật nháo đến mọi người đều biết nói khẳng định không thích hợp. Mặc dù hai người thật sự không có gì cũng sẽ biến thành có vấn đề. Cảnh Vân Chiêu trầm mặc một chút, làm Lê Thái Thái, Uông Nhu thuần cần thiết vì Lê ra mặt mũi suy nghĩ. Đảo không phải làm nàng cùng sở hữu nam tính bảo trì quan hệ, mà là phải có nguyên tắc. Nếu thật sự cần thiết vì một người nam nhân tiêu tiền, ít nhất cũng muốn làm bí ẩn một chút, càng hoặc là tìm những người khác ra tay, cũng không đến mức xong việc bị người phát hiện nhược điểm. Mà nhất không nên làm, chỉ sợ cũng là gạt trượng phu cùng nhi tử. Một cái lừa gạt liền sẽ dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Thật muốn là truyền ra điểm cái gì tới, kia Lê gia đã có thể thành chê cười. Liên quan Lê Thiếu Vân thân phận sẽ bị người ta nói thật không minh bạch. Cảnh Vân Chiêu lại nghe Lê Thiếu Vân cẩn thận nói một chút kia nam nhân tình huống, cũng có chút khịt mũi coi thường. Rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể liên tục mấy năm vẫn luôn tiếp thu thanh mai trúc mã tuyệt bút giúp đỡ. Uông Nhu thuần cực sĩ diện, vừa ra tay tất nhiên không có khả năng làm mấy ngàn khối đơn giản như vậy. Hơn nữa theo Lê Thiếu Vân theo như lời, Uông Nhu thuần lại đối phương cha mẹ tiền thuốc men thượng tiêu phí tiền đại khái đã có mấy trăm vạn tả hữu, mà nàng thật sự là nghĩ không ra một đôi lau úc thành tích lão phu thê vì cái gì phải tốn phí nhiều như vậy. Nói trắng ra là Uông Nhu thuần cái gọi là hảo tâm, chỉ sợ là bị người lừa. Nhưng nàng còn thiên chân cho rằng thanh mai chảo mã hai nhỏ vô tư nhiều năm cảm tình đáng giá tin. Tưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể thật sự mặc kệ nàng đi. Cảnh Vân chưa thở dài một hơi, lại nói, Lê Gia Gia nếu đã nghĩ kỹ rồi xử trí biện pháp, kia chúng ta vẫn là trước đêm người tìm trở về lại nói. Người trong nhà giận dỗi để cho người khác chiếm tiện nghi ta này trong lòng càng không sảng khoái. Lê Thiếu Vân nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Cảnh Vân Chiêu tính tình căn bản liền không phải thích xen vào việc người khác. Huống chi mẫu thân còn lại nhiều lần đối nàng lạnh lùng trừng mắt. Mà nàng sở dĩ sẽ quyết định ra tay hỗ trợ, nói đến cùng vẫn là bởi vì mẫu thân hiện giờ vẫn là Lê gia người. Bất quá có một chút nói nhưng thật ra không sai, Hắn không thích mẫu thân cũng không đại biểu có thể tùy ý người khác khiêu chiến Lê gia quyền uy. Sự tình nhất quyết định, Lê Thiếu Vân lập tức liền làm người đi điều tra. Thực mau, có bước đầu tin tức, người này thật là bị bắt đi. Lê gia phụ cận camera thật là chụp tới rồi khả nghi chiếc xe. Bất quá đối phương phòng bị thực kín mít, thực hiển nhiên không phải một người ở động thủ. Dọc theo đường đi càng là thay đổi vài chiếc xe, cuối cùng căn bản tìm không thấy bóng dáng, rất khó tìm đến Uông Nhu Thuần trước mắt nơi vị trí. Hết chương.